Cuồng Long xuất thế, chương 74, dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, thấy Diệp Huyền bóp nát tay Ngô Thiên Di, vệ sĩ riêng của hắn sợ tới mức sắc mặt thay đổi kịch liệt, sao mày dám làm tổn thương Ngô Tổng. Buông ran, thế nhưng, gã còn chưa kịp nói xong, Diệp Huyền đã đá gã bay lên không trung rồi, một cơn gió mạnh ở chân ngay lập tức hất văng người vệ sĩ, trực tiếp chấn động khiến gã chết ngay tại chỗ. Buông ra, buông tay ra nhanh lên, Ngô Thiên Di thống khổ gầm lên, tuy nhiên, Diệp Huyền lại ngoảnh mặt làm ngơ, tay kia túm lấy cổ Ngô Thiên Di, quăng mạnh hắn ta vào chiếc Rolls Royce. Dầm, chiếc Rolls Royce trị giá 8 triệu ngay lập tức biến thành đồng sắt vụn, toàn thân Ngô Thiên Di đầy máu, máu thịt be bét. Ông mua Đông Sơn Ngũ Hổ đến giết tôi, tưởng rằng tôi không biết sao, ông muốn đối phó với tập đoàn Lâm Thị, tôi có thể hiểu được. Nhưng tại sao ông lại đến khiêu khích tôi? Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp dẫm lên ngực Ngô Thiên Di. Ngô Thiên Di lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn ta chỉ muốn uy hiếp tập đoàn Lâm Thị và chiếm lấy khu đất thương mại thứ hai. Nhưng sao lại trêu chọc đến một cửu thiên thần long? Không khoe khoang như Diệp Huyền chứ? Ngô Thiên Di kinh hãi xin lỗi. Nhưng đã quá muộn, Diệp Huyền sẽ không cho kẻ muốn giết hắn bất kỳ cơ nào. Đã có ý muốn giết hắn, thì hắn tuyệt không nương tay. Cứ như vậy, nhân vật có ảnh hưởng lớn ở Dương Thành là Ngô Thiên Di và vệ sĩ riêng của hắn ta, đã chết thảm ngay. Tại chỗ, cái gã Ngô Thiên Di này không thể chống trả chút nào, thật là nhàm chán. Sau khi dế tê chết Ngô Thiên Di và vệ sĩ, Diệp Huyền lái xe bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi Diệp Huyền vừa rời Di, nữ chiến thần Tiêu Bằng Tuyết hỏa tốc đi đến hiện trường vụ án mới 10 phút trước. Cô nhận được tin tức từ chiến bộ, có người báo rằng Ngô Thiên Di đã bỏ ra triệu để thuê Đông Sơn Ngũ Hồ đi giết người. Hắn ta còn hứa sẽ sắp xếp cho 5 người họ rời khỏi Long Quốc trên một chiếc thuyền riêng để thoát khỏi sự. Mà hiện tại, tất cả tư liệu mà vệ sĩ riêng của Ngô Thiên Di bí mật liên hệ với Đông Sơn Ngũ Hồ đều bị ném trên thi thể của Ngô Thiên Di. Tội phản quốc, chứng cứ phạm tội vô cùng rõ ràng, tội đáng chết vạn lần. Toàn bộ giám sát gara đã được xử lý bằng kỹ thuật hack. Công nghệ cao nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ ảo, cái lưng này trông rất giống lưng của Huyền Hạo, nó cũng rất giống với lưng của Diệp Huyền. Tiêu Băng Tuyết không khỏi hít sâu một hơi, bấm số điện thoại của Diệp Huyền. Anh đang ở đâu? Giọng điệu của Tiêu Băng Tuyết rất sốt ruột, gần như dùng giọng ra lệnh tra hỏi Diệp Huyền. Tôi ở đâu? Không liên quan gì đến cô đúng không? Đối mặt với giọng điệu trịch thượng như mọi lần của cô, Diệp Huyền không khỏi cười lạnh. Cô nóng lòng tra hỏi tôi như vậy. Sẽ không phải là lại muốn hỏi tôi rằng Huyền Hạo ở đâu chứ? Đúng vậy. Xin vui lòng cho tôi biết, Tiêu Băng Tuyết không giấu giếm gì. Ngô Thiên Di và vệ sĩ riêng của hắn vừa bị giết, Đông Sơn Ngũ Hổ cũng đã chết, có phải Huyền Hạo ra tay không? Anh ấy ở Dương Thành sao? Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi nhếch khóe miệng, thầm nói Tiêu Băng Tuyết vẫn khá thông minh, vậy mà đoán được là Huyền Hạo ra tay, người đẹp. Cách chương.